chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 99 Hoa hậu giảng đường tranh cử đại tái vòng thứ 3. Nhị, chương 99.099, Hoa hậu giảng đường tranh cử đại tái vòng thứ 3. Nhị, trường hợp thượng trở nên một mảnh ồ lên, sở hữu khán giả đều bắt đầu trở nên châu đầu ghé tai. Lên, Trương Lan Lan trực tiếp chạy đến bình thẩm đoàn ghế thượng. Ở chính mình phụ thân bên tai nói nhỏ nói. Ba ba, đầu Lan Đình tỷ, nàng đối ta tốt nhất là. Trương Hướng Dương vẻ mặt sủng nhược nhìn chính mình nữ nhân. Nói, hảo, liền tuyển nàng, người cao hứng liền hảo, ba ba ngươi thật tốt. Cố phu nhân bên này, do dự trong chốc lát, vẫn là quyết định đầu Dương Lan Đình, tuy rằng nàng nội tâm cảm thấy cái kia kêu Trần Thanh Thanh nữ. Hài tử càng thêm ưu tú, khí chất cùng dung mạo đều rất kinh tài tuyệt diễm, nhưng Lan Đình dù sao cũng là nàng nhìn lớn lên, chỉ có thể tuẫn một lần giải quyết riêng, Lam Giặc Dương lần này tới mục đích thực rõ ràng. Hoàn toàn là hướng về phía Trần Thanh Thanh tới phía trước. Hắn cũng không có tưởng tượng đến Trần Thanh Thanh cư nhiên sẽ như vậy mỹ, không hề nghi ngờ. Hắn phiếu trừ bỏ Trần Thanh Thanh bên ngoài, tuyệt đối sẽ không cho người khác tốt như vậy lấy lòng Trần Thanh Thanh cơ hội. Hắn như thế nào sẽ bỏ qua? Lộ Trấn Tường đang do dự, cuối cùng vẫn là tưởng đem phiếu đầu cấp Dương Lan Đình. Lại tại hạ quyết định kia một khác. Nhận được nhi tử điện thoại, hắn có chút kinh ngạc nhìn sân khấu thượng góc chỗ. Nhi tử vẻ mặt suy nghĩ sâu xa nhìn hắn, hắn đem điện thoại tiếp khởi. Liền nghe thấy nhi tử ở kia đầu nói. Ba, đầu Trần Thanh Thanh, Lộ Trấn Tường nhíu mày nói. Nàng lần trước tới ta lộ ra làm dối. Ngươi cảm thấy ta sẽ đầu cho nàng. Ba, ngươi có hay không nghĩ tới. Nàng còn đi qua tư đồ gia chủ đính hôn điển lễ thượng rào quá cục. Có ý tứ gì, dám ở Vân Thành một chút đều không sợ Vân Thành năm đại gia tộc người. Ngươi cho rằng nàng sẽ một chút hậu trường đều không có. Ý của ngươi là nói, nàng bối cảnh thực thần bí, lần trước giao giao người nhà, chính là nàng sau lưng người hỗ trợ tìm được, chẳng lẽ nàng cùng kinh thành bên kia thế lực có quan hệ. Lộ Trấn Tường khiếp sợ nói, ba, đừng đoán, cũng đừng đi tra, bởi vì ngươi tuyệt đối tra không ra, ngươi chỉ cần biết rằng, giúp nàng đối chúng ta lộ ra tuyệt đối không chỗ hỏng chính là, giao giao hiện tại. Ba, giao giao ra ở kinh thành gia tộc thực khổng lồ, vậy ngươi cùng giao giao. Chúng ta thực hào, kia hắn liền an tâm rồi, chỉ cần có thể đáp thượng kinh thành bên kia quan hệ. Bọn họ lộ ra chỉ sợ ở không lâu tương lai, sẽ trở nên càng thêm huy hoàng, yên tâm, ba ba biết như thế nào làm, Lộ Hòa Phong cắt đứt điện thoại. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cấp Trần Thanh Thanh đã phát điều tin nhắn, lộ ra phiếu sẽ đầu. Cho ngươi, nha đầu, ta chỉ có thể giúp ngươi đến này, Trần Thanh Thanh thu được tin tức. Đáy lòng không khỏi dâng lên một trận cảm động, Lộ Hòa Phong. Ở muội muội lại biến trở về hắn người yêu lúc sau. Liền thật sự đem nàng coi như muội muội giống nhau đối đãi, luôn là như vậy tận hết sức lực trợ giúp. Nàng, hiện tại cục diện là, Dương Lan Đình 2 phiếu, Trần Thanh Thanh 2 phiếu, cuối cùng quyết sách giả. Cứ nhiên là Tư Đồ Kiệt cái kia cả người đều mang theo túc sát hơi thở nam nhân, Tư Đồ Phong nhịn rồi. Lại nhịn, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống. Cấp phụ thân gọi điện thoại thực mau đã bị tiếp khởi, Tư Đồ Kiệt nhướng mày nói. Như thế nào, muốn cho ta đầu kia nha đầu một phiếu? Không, ngươi chỉ cần công bằng công chính không làm việc thiên tư liền hảo, Dương gia kia nha đầu cũng. Không tồi, cùng Thanh Thanh vô pháp so tiểu tử thúi. Ta xem ngươi là rơi vào đi đi. Còn hảo, nếu ta càng không đầu cho nàng đâu. Kia cũng đừng đầu Dương Lan Đình ân. Ta nhớ rõ ngươi trước kia cùng Dương gia kia nha đầu quan hệ cũng không tệ lắm ân. Khi còn nhỏ đích xác thực ỷ lại nàng. Đặc biệt là mụ mụ rời đi đoạn thời gian đó. Chính là sau lại, hắn cho rằng Dương Lan Đình chỉ đối hắn một người hảo. lại không nghĩ nàng còn tuổi nhỏ bắt đầu cũng đã sẽ thuận lợi mọi bề, hắn nhớ rõ khi còn nhỏ có một lần, hắn hỏi nàng, Lan Đình, người thích nhất người là ai? Đương nhiên là nhà của chúng ta Tiểu Phong Phong a. Nghe thấy cái này trả lời, hắn thật cao hứng, chính là ngày hôm sau, hắn đi Cố gia lại thấy, nàng cùng Cố Nam Tích cùng nhau chơi. Chơi đến vui vẻ thời điểm, hô lớn, Nam Tích, ngươi thật lợi hại, ta thích nhất ngươi là. Hắn lúc ấy liền cảm giác tâm lạnh, cảm giác đã chịu thật sâu lừa gạt cũng bởi vì khi đó tiểu. Niên thiếu vô tri, sau khi lớn lên đại gia vẫn như cũ là thanh mai trúc mã hảo bằng hữu, nhưng trong lòng lại vĩnh viễn. Đều có một cái ngật đáp là bằng hữu, cũng gần chỉ là bằng hữu mà thôi, cho nên cho tới nay. Từ Đồ Phong cùng Dương Lan Đình quan hệ, cũng không có giống Cố Nam Tích cùng nàng chi gian như vậy thân hậu. Tư Đồ Kiệt nghe xong một đoạn này, sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới, ngươi lúc ấy như thế nào không có nói cho ta? Phụ thân, sự tình đều đi qua lâu như vậy, ta sớm không nhớ rõ, hôm nay chỉ là sợ ta đem phiếu đầu cho nàng, kia xấu nha đầu sẽ thua trận, ách. Thanh Thanh mới sẽ không thua đâu. Hơn nữa nàng một chút đều không xấu. Ba, ngươi lại nói như vậy. Ta liền sinh khí. Tư Đồ Kiệt tức giận nói. Ngươi tiếp tục sinh khí. Dù sao chính là không đầu cho nàng. Treo, Tư Đồ Phong, ngoặc kép, 5 phút đã đến giờ, người chủ trì Lộ Hòa Phong tuyên bố nói. Thời gian đã đến, tin tưởng sở hữu giám khảo đều đã đầu hảo phiếu. Hiện tại cho mời sở hữu tuyển thủ dự thi lên sân khấu tiếp theo. Một loạt trang điểm đến rực rỡ muôn màu các tuyển thủ. Sôi nổi lên sân khấu. Lộ Hòa Phong cầm bình thẩm đoàn đầu tốt phiếu. Tổng kết ra tới danh sách. Nhíu mày, Dương Lan Đình cùng Trần Thanh Thanh một người 2 phiếu. Dư lại Tư Đồ gia chủ còn không có đầu. Đây là có chuyện gì? Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là tuyên bố kết quả nói. Thi đấu đầu phiếu kết quả ra tới, Dương Lan Đình 2 phiếu, Trần Thanh Thanh 2 phiếu, dư lại 1 phiếu nắm ở Tư Đồ gia chủ trong tay. Xin hỏi Tư Đồ gia chủ, ngươi là tính toán tiếp tục đầu phiếu, vẫn là bỏ quyền? Tư Đồ Kiệt nhàn nhạt liếc mắt một cái sân khấu. Nói, hỏi 2 vấn đề, lại đầu phiếu tốt, xin cứ tự nhiên. Tư Đồ Kiệt đem tầm mắt dừng ở Dương Lan Đình trên người. Ánh mắt lạnh lạnh, thẳng xem đến Dương Lan Đình ra đầu tê dại, hắn mới mở miệng hỏi. Nói cho ta, người muốn đoạt giải quán quân lý do, Dương Lan Đình khẩn trương nói. Ta tưởng trở thành Islam đời kế tiếp vườn trường đại sứ. Truyền bá ta giáo hoành viễn rộng lớn rộng rãi giáo trí. Vì trường học bọn học sinh bên ngoài giáo người trong mắt. Tạo khởi tốt đẹp hình tượng, dứt lời. Nghe thấy dưới đài vang lên vỗ tay, nàng mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy trả lời hẳn là không có gì vấn đề đi. Lại thấy Tư Đồ Kiệt nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái. Không hề xem nàng, đem tầm mắt dừng ở Trần Thanh Thanh trên người, Trần Thanh Thanh đáy lòng căng thẳng. Căng ra đầu đối thượng hắn tầm mắt, tiểu tâm can lại bắt đầu bùm bùm nhảy dựng lên, mụ mụ nha. Như thế nào lại đối thủ trưởng Đồ Phong hắn ba ba a? Nàng như thế nào liền như vậy xui xẻo a? Tư Đồ Kiệt ánh mắt nhàn nhạt đánh giá nàng liếc mắt một cái. Nghĩ thầm, cũng vẫn là có chỗ đáng khen, chẳng qua. Hắn cứ theo lẽ thường hỏi. Nói cho ta, người muốn đoạt giải quán quân lý do Trần Thanh Thanh đánh đáy lòng sợ hãi hắn. Không dám lừa gạt hắn, nàng đúng sự thật nói. Bởi vì ta bị buộc bất đắc dĩ cùng người đánh đố. Nếu là không thắng được trận thi đấu này, ta phải lăn ra Islam học viện, dứt lời. Toàn bộ trường hợp một mảnh ồ lên, Dương Lan Đình vẻ mặt khẩn trương nhìn nàng. Sợ cái này không ấn lẽ thường ra bài người, sẽ đem các nàng đánh đố sự tình cấp công nhiên nói đi ra ngoài, này trong trường học hiệu trưởng. Cùng lão sư nhưng đều ở. Còn có Vân Thành năm đại gia tộc các vị đại biểu, ni ma ngươi nhưng đừng sằng bậy a. Tư Đồ Kiệt nghe thấy nàng trả lời, đáy lòng hơi hơi có chút kinh ngạc, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp nói, "Nga, vậy ngươi vì cái gì không nghĩ lăn ra Islam?" Mọi người kinh dị, từ đồ gia chủ cư nhiên hỏi cái thứ hai vấn đề, phải biết rằng phía trước chỉ hỏi Dương Lan Đình một vấn đề, này chênh lệch. Dương Lan Đình không tự giác khẩn trương lên, nàng khi còn nhỏ tuy rằng thường xuyên đi tư đồ gia ngoạn nhi, nhưng cùng tư đồ gia gia chủ tổng cộng đều không có gặp qua vài lần. Càng đừng nói có cái gì giao tình, Trần Thanh Thanh nghĩ nghĩ. Trả lời, bởi vì, nơi này có tưởng lưu lại ta người, nghe vậy, tư đồ Kiệt nhịn không được nhướng mày, tưởng lưu lại nàng người. Nói con của hắn sao? Hắn theo bản năng quay đầu liếc mắt một cái cách đó không xa. Ngồi ở thính phòng thượng nhi tử, liền thấy con của hắn chính vẻ mặt si mê bộ dáng. Nhìn trên đài nữ hài nhi, đáy lòng không khỏi mềm nhũn, cái này từ nhỏ liền không có mụ mụ hài tử. Khó được thích thượng một người, như vậy liền thỏa mãn hắn một lần đi. Tuy rằng, bọn họ hai cái cuối cùng căn bản không có khả năng có kết cục nhưng hắn không ngại làm chính mình nhi tử trong cuộc đời nhiều một đoạn ngây ngô tình yêu, tư đồ gia không có khả năng tùy tùy tiện tiện cưới một cái không có hậu trường, không có gia thế nghèo nữ hài. Hơn nữa, nghĩ đến Lam gia tiểu nữ nhi cũng mau thành niên sự tình. Hắn mày chậm rãi chu lên, rốt cuộc, ở toàn trường mọi người chờ đợi hạ, hắn làm ra quyết định đem phiếu đầu cấp nha đầu xấu xí này đi. Sau đó đứng dậy, cũng không quay đầu lại rời đi ghế. Trước tiên ly tịch, kết cục đã định. Lộ Hòa Phong khóe môi hơi hơi gợi lên, tuyên bố nói, chúc mừng Trần Thanh Thanh, trở thành chúng ta Islam học viện đời kế tiếp Hoa hậu giảng đường. Vườn trường đại sứ Thu Vinh, cho mời Trần Thanh Thanh đồng học đi lên lãnh thưởng, chỉ một thoáng. Trường hợp một mảnh ồ lên, Dương Lan Đình sắc mặt trắng bệch một mảnh, hoàn toàn không thể tin được. Nàng cư nhiên bại bởi một cái sửu bát quái. Tư đồ gia chủ vì cái gì không đầu phiếu cho nàng? Chẳng lẽ là bởi vì tư đồ phong nguyên nhân? Không sai, tư đồ phong bị cái kia nha đầu mê đến thần hồn điên đảo. Khẳng định là hắn ngầm giúp nàng, tư đồ phong. Mệt ta thích ngươi như vậy nhiều năm, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Trần Thanh Thanh, đều là bởi vì ngươi tiện nhân này. Ta muốn ngươi không chết tử tế được. Thi đấu kết thúc, sở hữu tuyển thủ dự thi cùng khán giả đều sôi nổi xuống sân khấu, Trần Thanh Thanh lấy xong cúp. Hưng phấn cho Lộ Hòa Phong một cái ôm, Lộ học trưởng. Cảm ơn ngươi, nha đầu ngốc, là chính ngươi ưu tú. Ha ha, ta trông như thế nào ta chính mình còn không biết sao. Ân, kinh thành bốn Mỹ đứng đầu, cư nhiên nói loại này lời nói. Ách, ngươi như thế nào biết? Ngoạ tào, giao giao cư nhiên liền cái này đều cùng ngươi nói. Bị Nạp Lan Y Y cái kia miệng rộng cấp lây bệnh sao? Liền tính nàng không nói. Lại quá chút thời điểm, chờ học sinh hội sự tình toàn bộ giao tiếp xong, ta liền sẽ xin nghỉ qua đi xem nàng. Đến lúc đó cũng sẽ biết thảo. Biết sẽ biết, tự giao giao sự tình lúc sau. Ta cũng không tính toán giấu giếm các ngươi cái gì. Bất quá ngươi đi thời điểm, nhất định phải đem tự thân tin tức che giấu hảo. Bên kia đã có người hoài nghi ta hành tung. Ngươi đi bị điều tra ra khẳng định đến bại lộ chỉ bằng Lục Cảnh Dương bản lĩnh. Thật là có cái này khả năng. Ân, chính là cái kia làm ngươi đào hôn vị hôn phu. Ách, giao giao cư nhiên liền cái này đều nói. Dù sao hắn rất lợi hại. Ngươi ngàn vạn muốn che giấu hảo, bằng không, ta hiện tại thật sự không nghĩ trở về, ta còn không có chơi đủ đâu, là bởi vì tư đồ phong còn chưa tới tay, nói bừa cái gì đâu, ta đi rồi, Trần Thanh Thanh chạy chối chết, nói đến nàng cùng tư đồ phong sự, nàng giống như đáp ứng quá, thi đấu sau khi kết thúc, sẽ cho hắn một cái hồi đáp, tư đồ phong hiện tại hẳn là ở bên ngoài chờ nàng đi. Nghĩ vậy, nàng khóe môi hơi hơi cong lên, theo bản năng muốn làm hắn nhiều chờ một lát, chờ một lát. Người đi không sai biệt lắm thời điểm, không khí hảo một chút thời điểm. Hết chương.